Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi dưới đáy nước một tiếng ầm vang nổ mạnh, sóng cả mảnh liệt tinh băng hải mặt thoáng cái nổ tung. Một đạo thân ảnh màu đen nhanh như điện chớp vọt lên, thẳng tắp ngăn tại Mị Dương trước mặt. Trên người hắn tràn ra đáng sợ thiên cương hỏa diễm kết thành hộ thuẫn. Trên trăm đạo kiếm khí đao khí khe ba ba ba. Nhộn nhịp bị ngăn trở. Mị Dương chính mình cũng ngây người đâm vào hắc ảnh rắn chắc trên cơ ngực. Nàng giật nảy mình, mắt trừng lớn. Người trước mắt một bộ đồ đen, mặt như ngọc, mắt như nước sạch. Hắn tay trái ôm lấy Linh Âm, tay phải ôm lấy Manh Thỏ. Không phải Tiểu Tần Tử, lại là người nào? Mị Dương nháy mắt xúc động đến độ muốn khóc. Tiểu Tần Tử. Nàng dụi dụi con mắt đem trên mặt Đại Dương lau. Ta có phải hay không nhìn lầm? Nhỏ. Tiểu Tần Tử. Tần Minh mỉm cười, thoáng chốc linh lực phun trào. Một cổ nguyên vẹn khí tức đem Mị Dương nâng lấy một chỗ hướng trên thuyền bay đi. Làm thuyền trấn ma vệ đã sôi trào. Cái khác cầm tinh nhộn nhịp kích động nhảy dựng lên. Tiểu Tần Tử. Tiểu Tần Tử sống sót. Tiểu Tần Tử trở về. Tiểu Tần Tử so với ban đầu lợi hại hơn. Không nghĩ tới Tiểu Tần Tử đem Linh Âm cùng Manh Thỏ đều cứu, thật là quá tốt rồi. Cái kia mắt mù bà tức giận cầm trong tay trường xà trượng chấn động. Ngươi thật đúng là mạng lớn, Tần Minh, đã ngươi tại đáy biển không chết được. Cái kia lão thân liền đem ngươi lột da rút xương. Lời này vừa dứt. Liền thấy cái kia sôi trào mãnh liệt Đại Dương thoáng cái xoay tròn ra vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng lớn. Trong suốt hàng băng kiếm khí từ bên trong tràn ra, lạnh lẽo thấu xương cực kỳ đáng sợ. Tiếp cái hít thở. Một đạo ăn mặc cửu viêm phượng y thân ảnh từ trong vòng xoáy xông lên vân tiêu. Nàng đứng ở không trung, một bộ bể nghệ thiên hạ ánh mắt miệt thị nói. Rút gân bóc xương. Ngươi động hắn một ngón tay thử một chút xem. Chương 444, trưởng công chúa, bản cung còn không dùng lực, bọn hắn liền ngã xuống. Thân ảnh kia thoáng cái xoay người lại dung mạo bá khí, dáng người yểu điệu, thân mang cửu viêm phượng y, dây lụa tung bay sau lưng. Không phải trưởng công chúa, lại là người nào? Thoáng chốc. Tinh hải ban thuyền bên trên mắt mù bà cùng rất nhiều ngư dân hù dọa giống như điên. Cái gì? Trưởng công chúa dĩ nhiên sống sót. Vốn là muốn thừa dịp không có người biết đem trấn ma vệ giết đi, lần này xong đời. Nữ ma đầu tới còn đánh cái rắm a. Mắt mù bà 10 tên người xuyên Việt đệ tử nhìn thấy trưởng công chúa hù dọa đến tâm đều đang run rẩy. Bọn hắn tranh thủ thời gian điên cuồng về sau chạy trốn. Đứng ở không trung trưởng công chúa ngón tay nhẹ nhàng thoáng nhất. Rào ê một đạo sóng biển bay vút lên trời, ở giữa không trung ngưng kết thành mấy chục thanh hàng băng đoạn kiếm. Kiếm quang lấp lóe, lưu động không trung, đằng đằng sát khí. Trưởng công chúa màu tím đen tay áo vẫy lên. Sưu sưu sưu. Hàng băng đoạn kiếm lập tức vết ra. Cái kia 10 tên người xuyên Việt còn không chạy trốn tới bong thuyền liền bị hàng băng đoạn kiếm từ cổ họng trái tim xuyên qua. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, máu tươi bão tố bay, thi thể ngã đầy đất. Mắt mù bà chấn kinh cực kỳ. Nàng nắm lấy trường xà trượng tay run nhẹ nhẹ, hai mắt trừng lớn như đậu đen. Không. Mặt sẹo cùng cửu sư huynh cùng đi giết ngươi, ngươi thế nào còn có thể sống được? Không có khả năng. Ngươi nữ ma đầu này thế nào còn sống? 10 vị cầm tinh cùng trấn ma vệ tất cả đều vui đến phát khóc. Chủ tử trở về. Chủ tử trở về lạp. Trưởng công chúa cùng tiểu tần tử bình an trở về. Thật là quá tốt rồi. Linh Âm mở mắt nhìn xem đem nàng ôm vào trong ngực Tần Minh. Nàng xúc động đến rơi nước mắt. Linh Âm tỉ tỉ. Tần Minh. Cuối cùng trở về. Đừng khóc đừng khóc. Tần Minh cho Linh Âm lau lau nước mắt. Ta kém chút cho là đều không gặp được ngươi. Không có khả năng, ta Tần Minh phúc lớn mạng lớn, vợ ta càng là phúc vận gia thân. Linh Âm mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian vụng trộm nhìn bên cạnh đều không có người nghe được. Trưởng công chúa đây. Cũng quay về rồi, ngươi nhìn thiên không cái kia bá khí cô nương. Linh Âm ngẩng đầu, đầy mắt thích thú. Trưởng công chúa thật là lợi hại a. Mị Dương không ngừng cho manh thỏ nén truyền vào linh lực. Thỏ, tỉnh một chút a. Manh thỏ nhả mấy miệng đại dương, tỉnh lại. Khụ khụ khụ. Thỏ ngươi mau nhìn, là ai cứu ngươi? Manh thỏ một lỗ tai rũ xuống, một cái khác lỗ tai chậm chậm dựng thẳng lên. Nàng mở mắt nhìn về phía bên cạnh Tần Minh. A. Nàng cơ hồ không thể tin được. Nhỏ. Tiểu Tần Tử. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Làm cái gì mộng a? Bên cạnh Mị Dương thích thú cực kỳ, tranh thủ thời gian xoa bóp manh thỏ lỗ tai. Ngươi nhanh đem lỗ tai dựng thẳng lên tới. Đây chính là Tiểu Tần Tử, bầu trời đứng đấy vị kia là chúng ta chủ tử. Bọn hắn đều trở về. Đều trở về lạp. Manh thỏ hai cái lỗ tai dựng thẳng lên kích động ngồi dậy. Tiểu Tần Tử, chủ tử. Các ngươi cuối cùng trở về. Ô. Manh thỏ kích động một cái nước mũi một cái nước mắt. Xung quanh cái khác cầm tinh cũng hốc mắt đều đỏ. Tần Minh đứng lên nhìn xem mọi người cười nói. Tất cả chớ khóc, hiện tại chân chính nên khóc chính là bọn hắn. Mắt mù bà thối lui đến trong đám người rống to, để các ngươi đám rác rưởi này mau tới a, còn đang chờ cái gì? Trước rắm. Một tên người cao thuyền viên đối mắt mù bà quát. Đó là ta đại diện quốc trưởng công chúa, để chúng ta cùng nàng đấu, có phải điên rồi hay không? Ai có bản lãnh này cùng trưởng công chúa đấu, đây không phải là tự tìm cái chết. Chỉ một thoáng. Trăm tên thuyền viên đồng loạt tại trên đại thuyền quỳ xuống. Trưởng công chúa thứ tội, chúng ta là bị mắt mù bà lừa gạt. Mắt mù bà xem xét tình huống không đúng, nàng nắm lấy trường xà trượng điên cuồng hướng về sau đào tẩu. Nữ ma đầu này so với ban đầu càng mạnh, đánh cái cộng lông a. Nào có thể đoán được. Nàng mới vẻn vẹn xông ra trăm mét, trước mắt giữa không trung trưởng công chúa đột nhiên xuất hiện. Lão thái bà đáng chết. Bản cung quốc chết ngươi. Trưởng công chúa tay phải nâng lên một bàn tay đối diện hô tới. Nồng đậm hàng băng kiếm khí vòng quanh đại dương trùng điệp hô tại mắt mù bà trên mặt. Ba. Mắt mù bà bị đánh đến về sau bay ngược mà ra, té đến trên bông thuyền. Nàng mặt mo nháy mắt sưng vù, phun một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Trong tay xà linh trượng cũng ngã đi bên cạnh. Ngươi nữ ma đầu này tu vi dĩ nhiên đã tông sư tầng 5. Nếu như lại triệu hồi ra thú cách, đây chẳng phải là... Mắt mù bà rùng mình một cái, tay tại trên bông thuyền vỗ một cái, quả quyết nhảy xuống tinh băng hải. Kế trước mắt, chỉ có thể chui vào đáy biển đào tẩu. Trưởng công chúa thông thả, tay phải đầu ngón tay đột nhiên hiện lên một cái màu lam đậm trụ băng. Nàng nhẹ nhàng bắn ra. Cái kia trụ băng đâm vào mặt biển, liền như tử vong tiếp xúc một loại, lạnh lẽo băng khí không ngừng tới phía ngoài kéo dài. Bên cạnh đại thuyền mặt biển không ngừng bị đông lại. Mắt mù bà đầu trùng điệp đụng vào mặt băng. Phanh. Nàng đau kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị mặt băng bắn ngược. Nữ ma đầu, ngươi đây là chiêu thức gì? Vừa dứt lời. Trưởng công chúa lại là một bàn tay hô tới. Ba. Mắt mù bà bị đánh bay lên, miệng đầy răng rơi xuống, lỗ mũi mắt lỗ tai toàn bộ chảy máu. Nàng tại cái kia hàng băng trên mặt biển trượt gần trăm mét. Trưởng công chúa đứng ở không trung, mắt lạnh lẽo mà xem. Bản cung tại trên thuyền lúc liền phát hiện đến ngươi cái này lão thái bà đáng chết có vấn đề, khi đó bản cung trên người có độc tha cho ngươi một mạng. Không nhớ ngươi cũng dám được một tấc lại muốn tiến một thước đụng đến ta trấn ma vệ, thật là tự tìm cái chết. Ba. Lại là một bàn tay mạnh mẽ nện ở mắt mù bà trên đầu. Mắt mù bà hai khỏa con ngươi màu trắng đều bị đánh đến rơi ra, miệng đầy phun máu tươi. Van cầu ngươi, trưởng công chúa, tha ta một mạng. Trưởng công chúa sắc mặt lạnh nhạt như sương. Nàng lần nữa ngón tay búng một cái. Một cái màu lam đậm băng tinh về một tiếng bay ra, từ cái kia mắt mù bà cổ xuyên thẳng mà ra. Máu tươi ùng ụt bốc ra. Mắt mù bà nằm tại trên mặt băng toàn thân run rẩy, tắt thở bỏ mình. Trưởng công chúa xoay người lại, tử vong ngưng thị nhìn kỹ trên thuyền gần trăm tên dân bản địa. Van cầu trưởng công chúa tha mạng, chúng ta đều là bị mắt mù bà lừa. Trưởng công chúa, chúng ta là dân bản địa, không phải người xuyên Việt. Trưởng công chúa quay đầu nhìn về phía trên thuyền Tần Minh, hỏi một câu. Tiểu Tần tử, trong những người này nhưng có từ trong biển cứu chúng ta người. Tần Minh lắc đầu. Cứu chúng ta người kia cũng đã rời đi. Tần Minh tiếng nói vừa dứt. Liền tăng trưởng công chúa một tay áo vung ra. Nháy mắt. Một đạo to lớn sóng biển phóng lên tận trời. Sóng biển ở giữa không trung dĩ nhiên biến thành dài đến 20 mét băng kiếm, trên không chém xuống. Quanh một tiếng. Răng rắc. Tinh hải ban thuyền lớn thẳng tắp bị từ giữa đó chém làm hai nửa. Rất nhiều ngư dân từ trên thuyền rơi vào trong biển, tê tâm liệt phế tiếng hò hét hết đợt này đến đợt khác. Trưởng công chúa lạnh lùng mắng. Không phân tốt xấu chó chết, thân là dân bản địa dĩ nhiên đi theo người xuyên Việt lêu lỏng, bản cung để các ngươi xuống địa ngục. Trưởng công chúa lần nữa đưa tay. Một cổ nguyên vẹn sóng biển đánh tới, đem cái kia đã nứt ra thuyền lớn thẳng tắp cuốn vào đáy biển. Trưởng công chúa bay trở về quan thuyền bên trên. Tần Minh nghênh đón vui vẻ nói. Hổ nữ, quá lợi hại. Lợi hại cái gì, bản cung còn không dùng lực, bọn hắn liền ngã xuống. Tần Minh. Hảo một cái ngạo kiều vô địch điểm hổ nữ. 10 tên cầm tinh, linh âm, 60 tên nữ tử trấn ma vệ nhộn nhịp quỳ xuống. Bái kiến trưởng công chúa. Bái kiến trưởng công chúa. Đều đứng lên đi. Trưởng công chúa một tay thả lỏng phía sau đi đến bông thuyền, tại ghế trúc ngồi xuống tới. Linh âm vội vàng đem pha trà ngon bưng lên. Trưởng công chúa, các ngươi bình an trở về. Mọi người trong lòng thật là vui. Chủ tử, ngươi khoảng thời gian này đều gầy, tiểu tần tử cũng thay đổi gầy, bất quá cũng càng anh tuấn. Trưởng công chúa bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Nàng hơi hơi ngóc đầu, sơ sơ mắt liếc thấy Tần Minh, ngạo nghễ nói. Thôi đi, ai nói biến anh tuấn, rõ ràng là biến đến càng xấu. Chương 445, tướng quân ân tình trả không hết. Bất dạ trấn vây giết. Lạnh giá tinh băng hải mặt. Cái kia đã nghiền nát tinh hải ban thuyền từng bước chìm vào đáy biển. Rơi vào trong nước ngư dân đều bị chết đuối. Có bị quỷ dị dây leo tươi sống cuốn đi thôn phệ. Lúc này, tại rất nhiều giữa thi thể, có cái thân mang màu lam cẩm y nữ tử thò đầu ra. Trên đầu nàng mũ trùm đã bị đại dương xông mất, lộ ra màu trắng như tuyết tóc dài. Nàng nằm ở một khối lạnh giá trên ván gỗ. Nhìn phía xa hoang thanh tiếu ngữ quan thuyền càng đi càng xa. Nàng hơi hơi cắn đông đến phát xanh bờ môi. Kiếm linh, hắn rốt cuộc tìm được người nhà. Ta cũng không phải người nhà bọn họ, không ngồi thuyền của bọn hắn. Ta dùng ván gỗ đồng dạng có thể đi hướng bên bờ. Kiếm linh, ngươi nói chúng ta đem ân tình của hắn trả hết ư? Dường như không có. Hắn mang ta từ khó như vậy linh cảnh bên trong mang ra ngoài. Hắn trả lại ta một cái lục lạc. Tỷ, một cái lục lạc ân tình ngươi cũng phải trả. Vậy làm sao bây giờ, mẫu thân giáo dục chúng ta nên biết ân báo đáp. Đúng lúc này, Lam Kiếm Tâm chợt thấy ở phía xa mờ tối trên mặt biển trôi một chiếc thuyền nhỏ. Liền như tuyệt vọng trên biển lớn đột nhiên nhiều một chút hy vọng. Nàng lập tức nhún người bay lên rơi xuống trên thuyền nhỏ. Hẹp hẹp thuyền sạch sẽ, xó xỉnh còn để đó một chút lương khô cùng nước. Chiếc thuyền này là làm sao tới? Còn có thức ăn nước uống? Sẽ không phải là Tần Minh nha. Kiếm linh, ta liền nói, Tần Minh ân tình trả không hết. Đúng đúng đúng. Trả không hết a trả không hết. Tướng quân ân tình trả không hết. 12 cầm tinh quan thuyền bong thuyền sau đuôi. Tần Minh mượn thuận tiện danh nghĩa đi tới thuyền phía sau cùng xó xỉnh. Hắn nhìn phía xa phiến kia tràn đầy vòng xoáy hải vực, trong lòng lẩm bẩm nói. Huyền ưng, cũng không biết ngươi đến tột cùng đi nơi nào, ta cho ngươi ném đi con thuyền, hy vọng ngươi có thể gặp được. Tần Minh mới quay người, liền thấy hai cái lỗ tai dài đung đưa manh thỏ. Tiểu Tần tử, chúng ta đuôi thuyền nhỏ thế nào mất? Há, ta ném, cái kia phía dưới thuyền rỉ nước, mang theo cũng là phiền toái, ta liền ném đi trong biển. Hảo đi. Trưởng công chúa gọi ngươi đi qua ăn cơm đây. Tốt. Manh thỏ tỷ tỷ, một chút thời gian không gặp, ngươi thật giống như biến đến càng xinh đẹp càng có thể yêu. Nào có. Manh thỏ tỷ tỷ, ta muốn xoa bóp ngươi lỗ tai thỏ. Vì sao? Ta muốn cảm thụ phía dưới, vì sao nhiều người như vậy đều ưa thích thỏ nhĩ nương. Tiểu Tần Tử, ngươi chán ghét. Huỳnh Thạch hoàn thành, thấu trời tuyết bay. Khắp nơi bao phủ tại lạnh lẽo bên trong. Trong chưởng hỏa điện điện phía tây sương phòng. Cháy hừng hực u minh hỏa diễm để trong gian phòng đặc biệt ấm áp. Gian phòng xó xỉnh, dài rộng 50m 20m bể bơi, dòng nước trong suốt, tản ra nồng đậm linh lực. Nữ đế Hàn Nguyệt Ly chính giữa khoang thai dựa nằm tại bên bể bơi bên trên. Yếm màu vàng ống quần lót tại trong suốt trong dòng nước như ẩn như hiện. Nàng hơi lim dim mắt nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc này, ăn mặc một thân màu hồng nhạt váy gấm thượng quan thanh nhi, hai tay nâng lên nữ đế long bào đi tới. Nàng tại bên bể bơi bên trên quỳ xuống, nói khẽ. Bệ hạ, ngài phân phó để điều tra rồng đồng dao. Thanh Nhi đặc biệt chạy mười mấy nhà quán rượu còn có dị hũ cát. Phát hiện cái này đồng dao nhiệt độ không chỉ không hạ xuống đi, ngược lại hát phiên bản càng ngày càng nhiều. Ta đại diện bách tính cũng phố lớn ngõ nhỏ khắp nơi truyền xướng, đều nói long thú cách trưởng thành thời điểm liền là đại diện đang thịnh thời khắc. Nữ đế cái kia bá khí xinh đẹp lông mày nhẹ nhàng động một chút, lại như cũ nhắm mắt lại. Bệ hạ, thậm chí dị hũ cát tiền thưởng trong nội đường, thiên đạo giáo, Thanh Long công hội chờ người xuyên Việt đều tại nói đầu này đồng dao. Nữ đế vù một thoáng mở mắt. Nàng kinh ngạc hỏi. Dị hũ các tiền thưởng trong nội đường thật có người xuyên Việt tại truyền. Là bệ hạ, rất kỳ quái, rõ ràng long thú các sự tình chỉ là lời đồn. Bọn hắn người xuyên Việt dĩ nhiên ban bố tầm long tru sát lệnh. Tầm long tru sát lệnh. Nữ đế trong con mắt lộ ra lăng lệ. Trong lòng nàng phi thường nghi hoặc. Người xuyên Việt đại đa số đều là kẻ vô thần, bọn hắn chỉ tin tưởng mình là thiên mệnh nhân, duy ngã độc tôn. Đã phát ra tầm long tru sát lệnh, liền đại biểu bọn hắn tin tưởng cái này long thú cách tin tức là thật. Thế nhưng, bọn hắn đã còn tại tuyên bố tiền thưởng lệnh truy sát, liền đại biểu còn không rõ sở long thú cách liền là tiểu tần tử. Người xuyên Việt không tìm được long thú cách liền đã coi trọng như vậy, có thể thấy được liền bọn hắn cũng tin tưởng cái này đồng giao tính chân thực. Nữ đế chỉ một thoáng ánh mắt biến đến mức dị thường kiên định. Trẫm phái đi Bất Dạ trấn điều tra muội muội mất tích sự tình có đầu mối chưa? Bệ hạ, Thanh Nhi đang muốn bẩm báo, Triệu Hổ tướng quân trở về, ở ngoài điện chờ. Nữ đế bên trên phóng ra lớn dài đùi ngọc từ trong bể bơi bay đi lên, trùng lên cái kia thật dài màu vàng ống long bào. Nàng ăn mặc thạch anh màu đỏ đỏ dày, nện bước chân dài ngoài triều điện mà đi. Triệu Hổ xa xa nghe được tiếng bước chân tranh thủ thời gian quỳ dưới đất, đầu dán vào mặt nền lớn tiếng nói. Mạc tướng bái kiến bệ hạ. Nữ đế tại ngự trước bàn sách ngồi xuống tới. Trẫm giao phó ngươi sự tình làm đến như thế nào? Khởi bẩm bệ hạ, Mạc tướng mang người điều tra Bất Dạ trấn, phát hiện trưởng công chúa cùng tần tướng quân đều sống sót, bọn hắn đi tinh băng hải. Cái gì? Đều sống sót. Nữ đế lập tức từ trước bàn đứng lên. Trên mặt nàng không ức chế được hưng phấn xúc động. Tinh băng hải, nguyên lai là đi tinh băng hải. Trẫm muội muội niết bàn địa phương vậy mà tại tinh băng hải. Cái này tiểu tần tử gan thật là lớn. Chỉ là thông linh cảnh giới liền dám cho Hàn Nguyệt Hy hộ pháp. Đã tiểu tần tử sống sót, cái kia phía trước bốn phía lan truyền long thú cách đồng giao liền 100% là thật. Xem như đại diễn quốc hoàng đế, tuyệt không thể đồng ý hứa quốc nhà khí vận chịu đến bất luận cái gì tổn thất. Triệu Hổ. Có Mạc tướng. Lập tức xuất lĩnh 5.000 bạch vũ ám vệ tiến về Bất Dạ trấn, đem tần. Đem trẫm muội muội cùng hắn tất cả thủ hạ đều đón trở lại. Mạc tướng lĩnh mệnh. Tốc độ phải nhanh, hành động muốn bí mật. Triệu Hổ nhanh chóng lui ra. Nữ đế tại chưởng hỏa điện trên đài cao đi qua đi lại. Không được. Bất Dạ trấn ngay tại thiên đạo giáo địa bàn. Hàn Nguyệt Hy cùng tiểu tần tử còn sống tin tức, thiên đạo giáo khẳng định cũng biết. Hàn Nguyệt Hy niết bàn thành công đã thành to lớn uy hiếp, thiên đạo giáo khẳng định sẽ đi tập kích. Vạn nhất ngộ thương đến tiểu tần tử, cái này sẽ đối ta đại diễn khí vận tạo thành lớn lao tổn thất. Vừa nghĩ đến đây, nữ đế lập tức đối bên cạnh thượng quan Thanh Nhi nói. Chuẩn bị một chút, trẫm phải đi ra ngoài một chuyến. Thượng quan Thanh Nhi lập tức liền đoán được. Nữ đế muốn đi tới Bất Dạ trấn. Nàng nghĩ thầm đến, nữ đế cùng trưởng công chúa luôn luôn không hợp. Thế nào nghe được trưởng công chúa tại Bất Dạ trấn còn sống tin tức coi trọng như vậy? Lại hoặc là nói nữ đế bệ hạ quan tâm chính là Tần Minh. Thượng quan Thanh Nhi công công lông mày nhẹ nhàng nhíu, lập tức lại lắc đầu. Một cái trấn nam tướng quân mà thôi, huống chi vẫn là tên thái giám. Bệ hạ làm sao lại bởi vì hắn đi hướng Bất Dạ trấn? Tuyệt đối không thể. Thiên đạo giáo, Ma Thiên Nhai Thánh Điện. Mang theo ngân hồ mặt nạ giáo chủ, ăn mặc một thân trường bào màu đỏ chốc nửa nằm tại trên ghế trúc. Tay phải hắn bóp lấy hai khỏa huyết ngưng châu màu đỏ, không ngừng bàn tới bàn đi. Bỗng nhiên một trận tà phong thổi qua. Hắc bạch song sát xuất hiện tại sau lưng. Các nàng mỗi bưng lấy một ly máu tươi màu đỏ thả tới giáo chủ bên cạnh. Giáo chủ, đây là 36, 37 trưởng lão máu tươi, các nàng đều là xử nữ, huyết dịch rất tinh khiết. Chương 446, trưởng công chúa, ngươi như câu được cá, bản cung liền từ trên đại thuyền này nhảy đi xuống. Hồng y giáo chủ bưng lên huyết dịch nhấp một miếng, vô cùng hài lòng khẽ gật đầu. Trên mặt hắn mang theo ngân hồ trên mặt nạ xuất hiện điểm điểm tơ máu. Nhưng chỉ một cái hô hấp, tơ máu liền đột nhiên biến mất trong vô hình. Giáo chủ, chúng ta thật muốn hướng Cực Quang thành phái thi cốt quân đoàn ư? Phái. Giáo chủ, vậy coi như quẻ thiên quái sẽ có hay không có gạt. Liệt diễm môi đỏ giáo chủ lắc lắc tay áo, dùng nữ sinh sắc bén cổ họng nói. Không có khả năng, xem bói người cực kỳ kiên kỵ tại thiên quái đã nói dối. Hắn dự đoán được ta đường giữa bị Bạch Khởi 50 vạn đại quân vây công toàn quân bị diệt, tuyệt đối là thật. Về phần hắn dùng chút tâm cơ, để ta thiên đạo giáo phái thi cốt binh đoàn đi hướng Cực Quang thành, cái này bản tọa cũng biết. Bất quá đây là dương mưu, bản tọa không thể mạo hiểm như vậy, chỉ có thể để thi cốt quân đoàn đi dắt Bạch Khởi. Giáo chủ cầm trong tay máu tươi uống một hơi cạn sạch. Để thi cốt quân đoàn 36 vị thi cốt trưởng lão lập tức xuất lĩnh 5.000 người chạy tới Cực Quang thành. Nhất thiết phải tại Bạch Khởi đại quân lui về phía trước, liền đem bọn hắn kiềm chế lại. Thuộc hạ tuân mệnh. Bất quá giáo chủ, như vậy chúng ta muốn dựa vào binh lực ưu thế tới chiếm đoạt môn phái khác sự tình phỏng chừng. Bàn bạc kỹ hơn a. Trước tiên đem lần này thiên đạo đại chiến đi qua, sau đó có rất nhiều cơ hội thu thập bọn hắn. Người xuyên Việt ệ kia đệ nhất mỹ nữ Vân Thủy Giao nói đúng, đến nhưng kéo dài. Đúng lúc này. Ngoài cửa sổ một cái âm linh điểu màu đen bay lên. Bạch Sát lập tức thò tay đem âm linh điểu mật thư mở ra. Giáo chủ, cửu trưởng lão, mắt mù bà, mặt sẹo trưởng lão truy sát trưởng công chúa toàn bộ thất bại. Trưởng công chúa Niết Bàn thành công, cùng mấy vị cầm tinh chính giữa từ Tinh Băng Hải trở về. Cái gì? Giáo chủ Hi Ba, một tiếng cầm trong tay máu ly ngã đến vỡ nát. Thật là phế vật. Ba tên phế vật. Bản tọa đã sớm cái kia đem bọn hắn đầu chém đứt, Hàn Nguyệt Hi Niết Bàn tiền thân trong cơ thể độc, bọn hắn đều giết không chết. Nên có ngu xuẩn cỡ nào? Giáo chủ tay phải bóp lấy hai khỏa huyết linh châu cao tốc xoay tròn. Niết Bàn phía sau Phượng Hoàng tiềm lực vô hạn, không thể để cho nàng sống sót. Giáo chủ bỗng nhiên quay đầu, lạnh giọng hạ lệnh. Thông tri toàn phong đội, Xuân Thu Môn, Lạc Hà Phái còn có rất nhiều tán tu lập tức tập hợp. Bản tọa lần này muốn đích thân dẫn đội, tại cái kia Bất Dạ trấn đưa trưởng công chúa bên trên Tây Thiên. Mặt khác, đem tin tức lập tức thông báo cho Thanh Long công hội, để bọn hắn cũng một chỗ tiến về Bất Dạ trấn tru sát trưởng công chúa. Đúng, thuộc hạ tuân mệnh. Bên trong. Giáo chủ trong con mắt mang theo âm nhu tàn nhẫn. Xem bói, ngươi cho lão tử gieo xuống nhiều lần dương mưu, lần này bản tọa đem ngươi trong môn đệ tử Thanh Huyền cũng cùng nhau chém thành thịt nát. Xem như ngươi cho bản tọa gài bẫy trừng phạt. Tinh Băng Hải. Dài 50 mét quan thuyền bên trên 10 phần náo nhiệt. Linh Âm ngay tại bong thuyền nấu ăn xào rau. Sau lưng 10 tên cầm tinh cũng vội vàng đến quên cả trời đất. Rửa rau, cắt thịt. Còn có dùng linh lực làm sạch sẽ uống nước. Linh Âm bận bịu trên trán xuất hiện điểm điểm mồ hôi. Nàng nâng lên tay áo lau. Quay đầu nhìn về phía đang ngồi ở thuyền bên cạnh câu cá Tần Minh. Linh Âm trong lòng cao hứng, xào rau mang tới mệt mỏi tiêu tán trống không. Thật tốt hình ảnh a. Tần Minh câu cá, trưởng công chúa nằm tại trên ghế trúc nhắm mắt dưỡng thần. Cái này vui vẻ hòa thuận không khí thật giống như lại trở lại Thái Âm cung đồng dạng. Mị Dương ăn mặc thấp ngực váy dài, để nguyên bản liền nở nang vóc dáng lộ ra càng xinh đẹp. Nàng một bên giặt lấy linh châu quả. Một bên nhìn xem Tần Minh cười nói. Tiểu Tần tử, chúng ta vẫn chờ giữa trưa ăn cá đây, ngươi đến tột cùng có thể hay không câu được. Nguyên bản nhìn như ngũ trưởng công chúa nghe được Mị Dương nâng lên Tần Minh, bỗng nhiên mở mắt, nhàn nhạt lạnh lùng nói. Tiểu Tần tử có thể câu được cá. Bản cung không tin. Ha ha, ta nói ngươi cái hổ nữ. Tần Minh quay qua tới cười nói. Ngươi còn đừng không tin, hôm nay ca không cho ngươi câu đầu cá lớn tới. Còn ca đây. Trưởng công chúa trách cứ, e đệ đệ đều chê bé. Mị Dương Linh Âm bị đùa đến vụng trộm cười không ngừng. Manh Thỏ từ trong khoang thuyền lấy chút rau quả đi lên, ôn nhu cười nói. Tiểu Tần tử, ngươi cũng đừng quên, vừa mới trưởng công chúa nói qua không cho phép sử dụng linh lực, ngươi chỉ có thể dùng cần câu câu. Cái kia tất nhiên, không sử dụng linh lực như cũ có thể đem cá câu đi lên. Các ngươi không biết, đi thời điểm ta tại trên đại thuyền câu được mấy con cá. Trả lại người khác hầm canh cá đây. Mị Dương Manh Thỏ Thiên Cẩu chờ đều nhộn nhịp quay đầu nhìn về phía trưởng công chúa. Trưởng công chúa mở mắt tức giận trừng mắt liếc. Đều nhìn bản cung làm cái gì? Bản cung lại không uống hắn canh cá. Tần Minh. Hắn không tiếng nói, kia thật là thế phong nhật hạ a, rõ ràng đem ta làm canh cá uống sạch sành sanh, hiện tại lại không thừa nhận. Người xuyên Việt trong thư tịch ghi chép, nói dối lỗ mũi sẽ trở thành dài, ta thành tâm thành ý khuyên người khác a, không thể nói dối. Dừng a. Trưởng công chúa uyển chuyển dáng người tại trên ghế trúc lười biếng trở mình. Nói dối lỗ mũi biến dài. Thủ đoạn vớ vẩn này lừa gạt một chút linh âm vẫn được, muốn lừa bản cung ngươi còn non điểm. Tần Minh. Ngay tại xào rau linh âm cười khúc khích. Nàng đối bên cạnh Mị Dương nói, ta chủ tử cùng Tần Minh đấu võ mồm thật là tốt chơi. Đúng vậy a. Thật chờ mong nhìn bọn hắn động phòng thời điểm. Linh âm. Mị Dương, ngươi điên ư, bị chủ tử nghe được liền phiền toái lạc. Lại nói động phòng ngươi khẳng định nhìn không tới a. Ai nói nhìn không tới? Mị Dương úp sấp linh âm bên tai lặng lẽ nói, nghe chủ tử động phòng khẳng định phải bồi giường, linh âm ngươi xác suất lớn cái thứ nhất, ngươi nhưng muốn mở to hai mắt nhìn. Linh âm. Lúc này, Tần Minh bỗng nhiên kêu một tiếng, từ thuyền xuôi theo đứng lên. Trong tay hắn nâng cần câu đều hiện ra công cung bộ dáng. Cá. Cá. Ta câu được cá. Mị Dương Manh Thỏ Linh Âm nhộn nhịp xoay đầu lại. Lạnh trên ghế nằm trưởng công chúa cũng lặng lẽ mở mắt nhìn một chút. Tần Minh khi nắm khi buông, buông lỏng căng thẳng đem cần câu hướng lên kéo. Ta nói cho các ngươi biết. Dựa theo suy đoán của ta, đây tuyệt đối là một con cá lớn. Thật hay giả? Tiểu Tần tử. Đây tuyệt đối là thật. Ta câu cá kỹ thuật cái kia thật là không phải thổi. Tiếp cái hít thở. Tần Minh vù một thoáng đem cần câu vung lên. Thấp nhất trên lưỡi câu dĩ nhiên treo đầy dây leo cây rong. Tần Minh. Ngoạ kháo, xong đời. Linh âm. Trưởng công chúa nhất thời nhịn không được nằm tại trên ghế trúc cười ra tiếng. Còn câu cá đây. Linh âm, đem hắn câu những cái này cây rong giữa trưa xào cho hắn ăn. Mị Dương Manh Thỏ Thiên Cẩu chờ tất cả đều ôm lấy bụng cười. Tần Minh đem trên lưỡi câu dây leo cây rong lấy xuống lần nữa đứng ở đầu thuyền. Lão tử cũng không tin, lần này nhất định có thể câu được. Hắn lại một lần nữa đem lưỡi câu đặt vào trong biển rộng. Đứng ở cạnh nồi Mị Dương hai cái mị hoặc mắt chớp chớp. Tiểu Tần tử ném lưỡi câu tư thế đều đẹp trai như vậy. Ba cái hít thở không đến. Tần Minh lại một lần nữa hô lên. Cá, cá tới, thật có cá. Đừng chém gió nữa Tiểu Tần tử, khẳng định lại là mấy cái cây rong. Tiểu Tần tử, ngươi tuyệt đối không nên lại câu cây rong, không phải giữa trưa ngươi ăn không hết. 12 cầm tinh lại là một trận vui cười. Hổ nữ, ngươi có tin hay không, ta lập tức liền có thể câu một con cá lớn. Bản cung không tin. Vậy nếu như ta câu đi lên đây? Liền ngươi. Còn câu cá lớn. Ngươi như câu đi lên. Bản cung liền từ trên đại thuyền này nhảy đi xuống. Chương 447, trưởng công chúa ngạo kiều. Gặp một lần tình thoại, trí thông minh trượt xuống. Tần Minh giơ ngón tay cái. Quả nhiên là hổ nữ, đối chính mình đủ hung ác. 10 cái hít thở sau. Tần Minh bỗng nhiên hô lớn. Hổ nữ mau nhìn, ta câu được một con cá lớn. Trưởng công chúa trực tiếp lắc lắc tay áo nhắm mắt lại nói. Bản cung mới không nhìn đây, ngươi tuyệt đối câu không đến. Vừa mới nói xong, nàng lại lặng lẽ nghiêng người sang dùng tay che mắt, lộ ra nho nhỏ một điểm khe hở nhìn một chút. Gặp Tần Minh đem cần câu đều kéo thành công. Dây câu phản phất khi nắm khi buông, hình như thật có cá. Tiếp cái hít thở. Bạch. Một con cá lớn nháy mắt từ trong nước biển bị kéo đi ra. Trưởng công chúa trong lòng cảm thán nói. Tiểu Tần tử lớn như vậy một đầu. Qua. Mị Dương kích động nhảy dựng lên, trong quần áo thoáng qua thoáng qua. Lớn như vậy một con cá, Tiểu Tần tử quá tuyệt vời. Liền Linh Âm đều quay qua tới kinh đến há to miệng. Con cá này có thể là một nồi lớn canh cá. Tần Minh ôm lấy cá phản phất tại trưởng công chúa trước mặt khoe khoang đồng dạng. Trải qua thời điểm, cố ý dùng chân đá đá trưởng công chúa ghế trúc. Ai biết? Trưởng công chúa nhắm mắt thật chặt con ngươi một bộ vờ ngủ bộ dáng. Hổ nữ! Ngươi nhìn đây là cái gì? Trưởng công chúa híp mắt, một bộ bản cung chỉ cần không nhìn thấy cá, ngươi liền không câu được cá bộ dáng. Hổ nữ! Tần Minh lần nữa đá đá ghế trúc. Trưởng công chúa trở mình tiếp tục vờ ngủ. Các ngươi vừa mới có nghe hay không đến, người khác nói chỉ cần ta câu lên cá. Nàng liền từ trên thuyền nhảy đi xuống. Mị Dương chờ 10 vị cầm tinh cùng Linh Âm nhộn nhịp xoay người sang chỗ khác. Xào rau, bày cái bàn, phản phất đột nhiên đều biến đến bề bộn nhiều việc. Tần Minh hết ý kiến. Không cần các ngươi dạng này a, các vị tỷ tỷ, chúng ta muốn ăn ngay nói thật. Mới vừa rồi là không phải có người nói muốn từ trên thuyền nhảy đi xuống. Mị Dương tỷ tỷ, ngươi luôn luôn thành thật nhất, mau nói. Tiểu Tần tử, nói cái gì a, cái gì từ trên thuyền nhảy đi xuống, ta không nghe thấy. Linh Âm tỷ tỷ, ngươi đây. Ta vừa mới một mực tại xào rau, ngươi nói cái gì? Manh thỏ. Người xuyên Việt trong sách viết qua, nói dối lỗ mũi sẽ trở thành dài. A. Manh thỏ xoay đầu lại, manh manh đác nói, ơ ngươi nói cái gì? Gió quá lớn, ta nghe không được. Tần Minh, ta tích cái thần A. Nằm tại trên ghế trúc trưởng công chúa đe mặt vùi ở cánh tay phía dưới vụng trộm cười. Nàng liền ưa thích nhìn Tần Minh ăn quả đắng bộ dáng. A. Tần Minh đem cá lớn thả tới trong chậu vỗ vỗ tay. Thế phong nhật hạ A. Các ngươi đám người này liền như vậy sợ cường quyền. Không giống ta Tần Minh, mãi mãi cũng không sợ cường quyền. Cùng những cái kia bá đạo không nói lý tranh đấu đến cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa dứt lời. Trưởng công chúa bỗng nhiên ngồi dậy đem Tần Minh lỗ tai nắm được. Đau đau đau. Ai nha? Hổ nữ đau đau đau. Không sợ cường quyền A, tranh đấu đến cùng A. Đấu một cái cho bản cung nhìn một chút đây. A, hổ nữ. Vậy cũng là nói hâu nói vượng. Ta vẫn là cực kỳ sợ cường quyền. Hổ nữ đau đau đau. Tiểu Tần tử, ngươi mới vừa nói cái gì nhảy xuống biển? Ta không nói a. Nhảy cái gì biển? Mọi người đều thật tốt, nhảy xuống biển làm cái gì? Ngay tại xào rau Linh Âm cùng xung quanh bận biểu qua cầm tinh. Toàn bộ đều cười đến gãy lưng rồi. Liền xung quanh cảnh giới làm nhiệm vụ nữ trấn ma vệ cũng đều nhộn nhịp cười ra tiếng. Toàn bộ trên đại thuyền vui vẻ hòa thuận. Đồ ăn một khay tiếp lấy một khay ra nồi bày trên bàn. Linh Âm nhìn thấy bên cạnh hộp cơm. Nàng mới đột nhiên nhớ tới phía dưới trong khoang thuyền Thanh Huyền vẫn còn ở đó. Phía trước gặp được nguy hiểm, Tần Minh cùng trưởng công chúa trở về biến nguy thành an, mọi người trong lòng cao hứng, lại đem chuyện này quên. Nhất định cần đến nói cho Tần Minh. Hơn nữa thỏa đáng lấy trưởng công chúa mặt mới thích hợp. Linh Âm hướng trong hộp cơm trang chút đồ ăn. Nàng đi tới trước mặt Tần Minh, đem hộp cơm đưa cho Tần Minh. Tần Minh, ngươi đi giúp ta đưa cái cơm, ta còn có hai cái đồ ăn không xào, đi không được. Tần Minh nghi ngờ nói, hãy đưa cái gì cơm? Nằm tại trên ghế trúc thoáng qua trưởng công chúa cũng mở mắt ra. Chuyện này mọi người còn chưa kịp cho nàng báo cáo. Linh Âm tranh thủ thời gian lanh lợi nói. Là dạng này trưởng công chúa, lúc ấy ngài cùng tiểu tần tử rơi vào quỷ sầu nhai sau, chúng ta mọi người đều vội muốn chết, tìm các ngươi khắp nơi. Về sau chúng ta tại cái này quỷ sầu nhai trên bờ biển, bắt được Ngũ Hành Minh đệ tử, gọi cái gì Thanh Huyền. Trong lòng Tần Minh lột bột rung lên, đầu cùng vỡ tổ đồng dạng. Sư muội thế nào sẽ bị bắt đến? Chuyện gì xảy ra? Trưởng công chúa vù một thoáng ngồi dậy, sắc mặt lạnh nhạt. Đã bắt được, vì sao không đứng tức xử tử? Là dạng này. Linh Âm sốt ruột nói, ta biết chủ tử phi thường thống hận người xuyên Việt, nhưng lúc đó chúng ta một lòng liền muốn tìm tới các ngươi. Nguyên cớ từ cái này Thanh Huyền trong miệng đạt được không ít tin tức, chính là nàng nói cho chúng ta biết, nói các ngươi ở trong biển còn sống, chúng ta mới lái thuyền đến tìm các ngươi. Vẹn vẹn nháy mắt, trong đầu Tần Minh đã phản ứng lại. Sư muội Thanh Huyền khẳng định là cố tình bị bắt được. Đây là Minh chủ cùng sư phụ cố tình thiết kế thông tri 12 cầm tinh, tới trên biển nghĩ cách cứu viện hắn cùng trưởng công chúa. Trưởng công chúa từ chủ trên ghế đứng dậy. Hiện tại như là đã tìm tới chúng ta, nàng cũng không có giá trị. Bản cung liền đi đem nàng giết đi. Đừng đừng đừng. Tần Minh vội vàng đem trưởng công chúa giữ chặt. Tiểu Tần tử, ngươi đây là làm cái gì? Tần Minh vội vàng đem trưởng công chúa kéo lấy lần nữa ngồi xuống. Hắn nắm lấy trưởng công chúa tay ôn hòa nói, nghe lần trước tại Tinh Quang Thành, Ngũ Hành Minh người không có giết ngươi, chúng ta thiếu cái nhân tình. Trưởng công chúa bỗng nhiên sửng sốt. Tiểu Tần tử, là bọn hắn thiết kế đem bản cung dẫn vào Anh Hùng Tửu Lâu, không có giết bản cung, công tội bù nhau. Tần Minh vốn là muốn nói Thiên Đạo giáo cho hắn phía dưới bạch cốt trâm độc, Minh chủ dùng 7 ngày nứt tâm thảo vì nàng giải độc. Nhưng bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện này phi thường khó giải thích. Bởi vì trước trước sau sau dính đến bói toán các loại, rất dễ dàng xuất hiện chi tiết vấn đề. Tần Minh nhíu mày lần nữa bình tĩnh nói. Ngũ Hành Minh đệ tử bị chúng ta bắt, chuyện này bọn hắn khẳng định biết. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, phía trước Bất Dạ trấn bãi biển khẳng định đã phủ đầy đại lượng người xuyên Việt. Cái này gọi Thanh Huyền vẫn là trước không giết thì tốt hơn, có thể vì chúng ta cung cấp tầng một an toàn hộ chướng. Ta đi nhìn một chút có thể hay không hỏi một chút hữu dụng tin tức. Linh Âm tại bên cạnh cũng nói tiếp. Chủ tử, tuy là người xuyên Việt hoàn toàn chính xác đáng hận, nhưng mà cái này Thanh Huyền giúp chúng ta ở trên biển lạc đường, chính là nàng nói cho chúng ta biết, nói các ngươi tại Tinh Băng Hải. Lời này hạ xuống, trưởng công chúa nguyên bản tàn nhẫn khuôn mặt có chỗ thoải mái. Nàng lần nữa nằm ở trên ghế trúc. Vậy liền dựa theo Tiểu Tần tử nói phải làm a. Đợi đến Bất Dạ trấn bên bờ, để nàng làm an toàn bình chướng. Tần Minh tiếp nhận hộp cơm quay người hướng trong khoang đi đến. Trưởng công chúa lập tức hô. Vội vàng làm gì? Để Mị Dương đi theo ngươi phòng ngừa nguy hiểm. Những lời này đem Tần Minh chọc cười. Ta đại công chúa, Mị Dương tỷ tỷ còn không ta tu vi cao, nàng đi theo ta có thể bảo hộ cái gì? Các ngươi tranh thủ thời gian ăn thôi, từng cái khoảng thời gian này đều đói gầy, tranh thủ thời gian bổ lên. Cho trưởng công chúa nhiều đựng điểm ăn ngon. Khoảng thời gian này đi theo ta màn trời chiếu đất, cũng không ăn bữa ngon. Trưởng công chúa nghe được Tần Minh lời nói chợt nhớ tới cùng chung hoạn nạn thời gian, Thanh Huyền thứ này sự tình cũng thuận thế ném đến sau đầu. Nàng tức giận trừng mắt liếc Tần Minh. Bản cung ăn bao nhiêu cơm cũng muốn quản đến thật là rộng. Tần Minh thừa cơ cầm lấy hộp cơm chạy đi. A. Nữ nhân A. Nghe xong tình thoại trí thông minh đường thẳng trượt xuống. Chương 448, sư ca ngươi sống sót. Chấn kinh minh chủ thiên quái. Tần Minh mang theo hộp cơm đi tới đáy thuyền khoang. Hắn nguyên bản muốn đem bên trong cửa khoang đóng lại. Bỗng nhiên lại nghĩ đến, môn này nguyên bản là mở. Nếu như bây giờ hắn đóng lại, dường như có chút có tật giật mình đồng dạng. Nguyên cớ Tần Minh mang theo hộp cơm đi thẳng vào. Linh Âm đem một khay đồ ăn xào kỹ đặt ở trưởng công chúa trước mặt trên bàn. Nàng nhìn thấy Tần Minh sau khi tiến vào bên trong cửa khoang mở ra, lập tức liền hiểu Tần Minh tâm tư. Đầu nàng phản ứng đến rất nhanh. Đúng rồi, chủ tử, khoảng thời gian này một mực tìm không thấy ngài cùng Tần Minh. Chúng ta có việc cho ngài bẩm báo. Linh Âm lúc nói chuyện, hướng lấy Mị Dương chỉ cái kia bên trong cửa khoang. Mị Dương tranh thủ thời gian thuận thế đóng cửa lại. Chúng ta cho chủ tử nói chuyện, không thể bị cái kia Ngũ Hành Minh người cho nghe. Chuyện gì? Trưởng công chúa ngồi dậy, nhấp một miếng trà xanh nhìn về phía Linh Âm. Trưởng công chúa, khoảng thời gian này trên giang hồ truyền ngôn, nói là Huyền Trư bị Ngũ Hành Minh người cho vũ nhục. Thật là buồn cười. Trưởng công chúa, nhưng mà mấy ngày này ta cho Ngũ Hành Minh cái kia Thanh Huyền đưa cơm, Nàng nói cho ta, phía ngoài lời đồn là giả. Bọn hắn Ngũ Hành Minh không có làm loại kia thương thiên hại lý sự tình. Mị Dương Manh Thỏ đều vây quanh ở trưởng công chúa bên cạnh. Chủ tử, chúng ta cảm thấy không có khả năng lắm, người xuyên Việt cùng ta dân bản địa như nước với lửa, Huyền Trư rơi vào trong tay bọn họ khẳng định sẽ rất thảm. Thiên Cẩu Manh Thỏ chờ ngươi một lời ta một câu cùng trưởng công chúa nói. Linh Âm thuận thế tại trên tạp dề lau lau tay lại đi xào rau. Mục đích của nàng đã đạt thành. Liền là mượn nói một cái không có quan hệ đau khổ tin tức, tới đem khoang thuyền cửa cho Tần Minh đóng lại. Trong khoang thuyền lờ mờ ẩm ướt. Tĩnh mịch gian phòng trong góc. Thanh Huyền mặc áo xanh, thật dài bím tóc đáp lên bên trái trên bờ vai. Hai cái mang theo một chút cánh tay vết thương ôm lấy hai chân co ro ngồi tại xó xỉnh. Khoảng thời gian này nàng tại trên thuyền này trong lòng một mực rất hỗn loạn. Theo lấy bên trong trong khoang thuyền càng ngày càng lạnh lẽo, thậm chí nước động đều kết thành băng. Thanh Huyền biết hẳn là đến Tinh Băng Hải. Nếu như các nàng tại Tinh Băng Hải tìm không thấy sư ca lời nói, vậy minh chủ tất cả mưu lược đều muốn hóa thành hư không. Nàng Thanh Huyền cũng khẳng định sẽ chết. Thanh Huyền nằm ở trên đầu gối. Đem đầu vùi vào trong cánh tay, hai cái mắt to như nước trong veo nhìn xem dưới chân nước động. Bất quá nàng lập tức lại nghĩ tới. Chính mình vốn là đến từ cái kia chiến hỏa thời kỳ. Cha mẹ người thân đã sớm chết. Nàng so người khác đều sống thời gian dài như vậy, cũng đủ rồi. Chết thì chết. Chỉ là sư ca thế nhưng thiên mệnh chi tử, nếu như gặp bất trắc nhưng làm sao bây giờ đây? Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Thanh âm này so bình thường đưa cơm linh âm bước chân muốn nặng. Thanh Huyền lập tức đem đầu xoay đi qua, nhìn cũng không nhìn. Đối với dân bản địa, nàng không có chút nào tin. Chỉ có cái kia linh âm cô nương đưa cơm, nàng mới nguyện ý ăn. Bởi vì nàng người hảo tâm thiện. Thanh Huyền quay đầu, quật cường nói. Ta không ăn. Nhưng mà đưa cơm người phản phất căn bản không nghe nàng nói chuyện. Đến cửa gian phòng trực tiếp mở khóa. Thanh Huyền lần nữa lạnh giọng một câu. Ta nói không ăn, đem các ngươi đồ ăn lấy đi. Răng rắc răng rắc. Gian phòng khóa từng bước bị mở ra. Thanh Huyền kinh ngạc. Bình thường đưa cơm đều là đặt ở xó xỉnh ô nhỏ ngăn bên trong. Thế nào lần này còn phải vào tới? Ta nói không ăn, không muốn đi vào. Lời này vừa dứt. Liền nghe đến ngoài cửa truyền đến ôn hòa một tiếng. Ngươi cái này ngốc nữ, không ăn cơm không đói bụng a. Trong chốc lát, Thanh Huyền ngây ngẩn cả người. Thanh âm này thế nào nghe tới quen thuộc như vậy? Nàng mắt to như nước trong veo trợn tròn lên nhìn kỹ cửa ra vào. Chỉ nghe một tiếng kẽo kẹt, cửa phòng bị đẩy ra. Một bộ xanh nhạt trường bào Tần Minh mang theo hộp cơm đi đến. Thanh Huyền khỏa kia u ám thật lâu tâm, thoáng cái phản phất từ trong miệng đụng tới đồng dạng. Nàng xúc động đến đứng lên. Sư. Xuyệt. Tần Minh tranh thủ thời gian xong lại đem Thanh Huyền miệng che. Ngươi cái ngốc nữ, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Âm thanh lớn như vậy. Thanh Huyền trên mặt mang theo ngây ngốc cười, nhìn xem Tần Minh, trong lòng nàng cực kỳ cao hứng. Sư ca, vậy ta âm thanh nhỏ một chút, bọn hắn nghe không được. Tần Minh gật gật đầu, ngồi tại nàng phía trước bên cạnh, đem trong hộp cơm đồ ăn cùng cơm từng chút lấy ra tới. Sư ca, ngươi từ Tinh Băng Hải trở về a, quá tốt rồi. Ta cùng sư phụ còn có minh chủ một mực cực kỳ lo lắng ngươi. Tần Minh cười cười, cầm trong tay đũa đưa tới Thanh Huyền trong tay. Đừng cố lấy cười, tranh thủ thời gian ăn cơm, đều đói dày. Thanh Huyền bưng lên chén, kẹp mấy cái đồ ăn hướng trong miệng dùng sức nhét. Nàng chính xác là đói bụng lắm. Ăn năm sáu miệng phía sau, Thanh Huyền nhẹ giọng hỏi. Sư ca, ngươi thế nào không trách cứ ta, thế nào liền không cẩn thận như vậy bị bọn hắn bắt được? Ta trách cứ ngươi cái gì? Ta đoán được. Tần Minh thò tay đem Thanh Huyền khóe miệng một khỏa hạt gạo xóa sạch. Thanh Huyền thoáng chốc trên mặt nóng lên. Mau ăn. Ngây người làm cái gì? Ta đoán được ngươi chính là cố tình bị bọn hắn bắt. Sư ca, ngươi quả nhiên thông minh, là minh chủ xem bói tính ra, tiếp đó để ta tới bị bắt đưa tin tức cho các nàng. Chẳng trách. Tần Minh tại Thanh Huyền bên cạnh ngồi xuống tới. Ta liền nói 12 cầm tinh sao có thể biết chúng ta tại Tinh Băng Hải đây. Thanh Huyền ăn đến say sưa. Đây là nàng bị với tay sau ăn thơm nhất một bữa cơm, tâm tình hảo, cơm hương vị cũng hương. Tần Minh nhìn trong khi liếc mắt cửa khoang y nguyên quang đến thật tốt. Hắn bưng lên bên cạnh canh. Đừng cố lấy ăn, uống một ngụm canh, đừng nghẹn lời. Thanh Huyền tiếp nhận thì ùng ục, thì uống hai ngụm. Sư phụ thế nào? Sư phụ phía trước tại quỷ sầu nhai cứu ngươi, bị thương rất nặng. Sau khi trở về tại trong nhà nằm thời gian rất lâu, về sau Chu sư thúc cứu sư phụ. Hiện tại sư phụ đi theo Minh chủ đi Ma Thiên Nhai. Tần Minh khẽ thở dài một hơi. Ta thật là thật xin lỗi sư phụ, luôn cho nàng thêm phiền toái. Mới không phải đây, sư phụ Minh chủ đều nhưng xem trọng ngươi, ta cũng cảm thấy sư ca cực kỳ lợi hại. Tần Minh cười cười. Đúng rồi, cái kia Huyền Trư không phải đã thân phận bại lộ, thế nào sẽ còn cho sư phụ trị liệu đây? Là dạng này. Thanh Huyền thoải mái trực tiếp dùng tay chùi chùi trên miệng dầu, nói khẽ. Lần này ta tới là có trọng yếu nhiệm vụ, Minh chủ còn để ta đem có quan hệ xem bói sự tình nói cho ngươi, sư ca, ngươi nghe lấy. Tần Minh nghe được Kim Dương Tử ba quẻ, trong lòng cảm khái vạn phần. Chúng ta Minh chủ thật đúng là ngưu bức. Thanh Huyền lại uống một ngụm canh, nghi hoặc hỏi. Ngưu bức là có ý gì? Chúng ta niên đại đó không có. Liền là cực kỳ trâu ý tứ. Sư ca, liên quan tới ngươi cùng sư phụ nhận thức tỉ mỉ, đến lúc đó ngươi gặp Huyền Trư thời điểm cũng đừng nói lỡ miệng. Tần Minh gật gật đầu. Sư phụ luôn luôn đối nhân xử thế ngay thẳng, để nàng tại Huyền Trư trước mặt nói dối, khó cho nàng. Thanh Huyền lại đem thay người sự tình nói một chút. Tần Minh rõ ràng trong lòng. Hắn tại trong phòng giam này cũng không thể đợi quá lâu. Thanh Huyền mới ăn xong, Tần Minh liền đem bát đũa thu thập đến một chỗ. Ăn no không? Ăn no. Sư ca, ăn thật ngon. Tại trên thuyền sư ca tạm thời không có cách nào, ngươi còn đến tại trong phòng này ở lấy. Không có việc gì, sư ca, ta đợi rất tốt, ngươi nhìn ta chỗ này có chăn nệm, y phục trên người đều là sạch sẽ. Tần Minh hơi nghi hoặc một chút, Thanh Huyền nói tiếp. Đều là cái kia linh âm cô nương cho, nàng người khá tốt, cho ta đưa cơm, cầm chăn nệm, còn đem nàng quần áo đưa cho ta xuyên. Chương 449, nữ đế, trẫm muốn gả hắn. Trong lòng Tần Minh dị thường cảm động. Hắn cũng không hướng nhiều chỗ muốn. Chỉ là cảm thấy linh âm luôn luôn đối nhân xử thế thiện lương, đối với người nào đều tốt. Nàng bản thân không tu vi không kích hoạt thú cách. Xuyên thấu cả người cũng không có trong xương như thế căm hận. Sư ca, linh âm cô nương khá tốt, ta nghe nàng nói, nàng trong cung là hầu hạ ngươi, ngươi nhưng muốn đối với người ta tốt một chút, không cho phép khi dễ người ta. Đừng để nhân gia làm những cái kia việc nặng sống lại. Bằng không ta liền nói cho sư phụ, để sư phụ trừng phạt ngươi. Tần Minh cười cười, chỉ tay một cái Thanh Huyền trán. Biết, ngươi sư ca ta không phải người như vậy. Tần Minh từ trong hồ lô đem mai kia tử tâm phá chướng đang lấy ra. Hắn biết sư muội Thanh Huyền tại thông linh tầng 2 đã đợi hồi lâu đều không thể đột phá. Viên đan dược kia tuyệt đối có thể đến giúp nàng. Sư ca, đây là... Đây là tử tâm phá chướng đan, ngươi lúc tu luyện đem nó phục dụng, đối ngươi tu vi hữu ích. Sư ca, ngươi giữ lại ăn đi. Cầm lấy. Tần Minh trực tiếp cho nàng nhét trong tay. Người sư ca kia, ngươi nhanh đi ăn thôi, đừng muộn, liền cơm đều không còn. Tần Minh gật gật đầu, vừa đem hộp cơm xách tại trong tay. Nghe phía bên ngoài bên trong cửa khoang một tiếng kẽo kẹt bị người đẩy ra. Mị Dương nện bước sải bước đi đi vào, lớn tiếng nói. Tiểu Tần tử, chủ tử gọi ngươi ăn cơm đây, ngươi lại không tới ta đều muốn chết đói. Mị Dương tỉ tỉ, ngươi đói bụng ăn trước là được. Ăn trước cái gì? Mị Dương chạy tới quán trách tiếp nhận Tần Minh hộp cơm. Ngươi không đến, trưởng công chúa không cho phép chúng ta bất luận kẻ nào động đũa, đều tại chờ ngươi đấy. Thanh Huyền nghe được câu này lòng tràn đầy chấn kinh. Nàng hai con mắt trừng lớn, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đường đường đại diễn quốc trưởng công chúa lúc ăn cơm vẫn chờ sư ca. Sư ca cũng thật là lợi hại a. Một cái người xuyên Việt tại dân bản địa bên trong lẫn vào địa vị như vậy cao. Mị Dương từ trong tay Tần Minh đem hộp cơm tiếp nhận. Nói thực ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này chờ thời gian dài như vậy? có phải hay không xem người ta dung mạo xinh đẹp? Tần Minh. Mị Dương tỷ tỷ, nói nhăn gì đấy? Hắn nhưng là người xuyên Việt. Ta là muốn biện pháp nhìn có cái gì tình báo hữu dụng. Vậy ngươi chụp tới rồi sao? Tần Minh lắc đầu. Không có. Mị Dương nháy mắt có chút tức giận quay đầu trừng mắt liếc Thanh Huyền. Ta liền biết nữ tử này bướng bỉnh, ngươi đừng nóng giận tiểu tần tử, tỷ tỷ giúp ngươi hả giận, ta liền đi quất nàng. Tần Minh một cái níu lại nàng cánh tay. Quất cái gì quất a, ăn cơm trọng yếu, đại tỷ tỷ của ta. Tiểu tần tử, ngươi đừng kéo ta quần áo a, siết đến ta thịt. Ghìm thịt không có việc gì. Sao có thể không có việc gì đây, ngươi siết đến ta trước ngực thịt, đều không dài. Tần Minh. Hắn nhẹ giọng cười lấy trêu chọc một câu. Mị Dương tỷ tỷ, ta nói thật, ta không thể lại dài. Lại dài. Đường đều đi không được rồi. Tần Minh nói xong tranh thủ thời gian nhảy ra bên trong khoang hướng xa xa chạy tới. Mị Dương hỗn hển tại đằng sau đuổi theo. Tiểu tần tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Dừng lại. Khoảng cách Bất Dạ Trấn trăm dặm Tây Giao bên ngoài. Mưa to như trút nước, sương mù mịt mờ. Một chiếc xe ngựa màu xám tăng tốc nhanh mà qua. Bên cạnh xe ngựa, một bộ bạch y vân thủy giao cử tuyết câu mã đi sát đằng sau. Khụ khụ. Trong xe ngựa truyền đến từng trận tiếng ho khan. Ta nói sư muội, bên ngoài trời mưa lớn như vậy, ngươi liền đến trong thùng xe tới tránh mưa a. Không cần. Vân Thủy Giao nhàn nhạt lại nói, gậy dọc mưa xối không đến ta. Trong thùng xe Kim Dương Tử khe khẽ thở dài. Ta là đại sư huynh của ngươi, ngươi như vậy cấm kỵ làm cái gì? Nếu như đổi thành cái tiểu tử thúi kia, ngươi có phải hay không đã sớm đi vào? Đại sư huynh. Vân Thủy Giao thần sắc hơi hơi vội la lên, ngươi nói nhăng gì đấy? Kim Dương Tử nhẹ nhàng cười vài tiếng, lại liên tục ho khan. Đại sư huynh, xe ngựa có phải hay không chạy quá nhanh, muốn hay không muốn đem tốc độ hạ xuống? Không cần. Thời gian eo hẹp bức bách, đến mau chóng chạy về Bất Dạ Trấn. Cái kia Thiên Đạo giáo chủ đã xuất phát, ngươi nhất định cần tại bọn họ đây trước khi tới đem Thanh Huyền cho đổi lại. Đại sư huynh, ngươi không đi sao? Kim Dương Tử hơi hơi lắc đầu, trong tay chăm chú nâng lên hỏa lô. Nguyên bản ta là dự định tại Bất Dạ Trấn gặp tiểu tử thúi kia một mặt, nhưng là bây giờ tình huống không cho phép, thân thể ta lại không được, chờ lần sau a. Vân Thủy Giao nghe lấy trong xe ngựa truyền đến từng trận tiếng ho khan. Nàng thanh lãnh tuyệt sắc trên khuôn mặt mang theo điểm điểm lo lắng. Đại sư huynh, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, thiên quái người biết càng nhiều, đối ngươi phản phệ càng nghiêm trọng hơn, ngươi nhất định muốn nói cho bọn hắn. Kim Dương Tử khẽ thở dài một hơi. Cho dù Thiên Đạo giáo cùng Thanh Long công hội cùng ta Ngũ Hành Minh lý niệm khác biệt, nhưng cuối cùng đều là người xuyên Việt. Bởi vì cái gọi là môi hở răng lạnh, ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn toàn quân bị diệt. Cái kia giáo chủ cũng không phải là người tốt. Thật sự là hắn không phải người tốt, bất quá hắn tin số mệnh. Hắn khẳng định sẽ phái người đi hướng Cực Quang Thành. Lời như vậy, lần thứ tư Thiên Đạo đại chiến, chúng ta áp lực liền nhỏ hơn rất nhiều. Nếu như thiên quái thật phá, lần này mọi người liền sẽ không thảm liệt như vậy. Đại sư huynh, ngươi xác định cái kia nữ đế sẽ tới Bất Dạ Trấn. Thiên Đạo giáo, Thanh Long công hội khẳng định toàn bộ tới vây giết Niết Bàn Sau trưởng công chúa, vạn nhất nữ đế không được. Ngươi đây không cần lo lắng, phía trước Kiếm Cửu Nhạc thiếu nhi cũng đủ để cho nữ đế tới. Đằng sau lại để cho bọn họ phái truyền lại lời đồn. Như thế nữ đế tới cứu người xác suất liền là 100%. Thế nhưng phần lớn Bạch Vũ vệ tại Cực Quang Thành, nữ đế không nhiều như vậy binh mã. Nàng không có cách nào đối phó Thiên Đạo giáo nhiều người như vậy a. Kim Dương Tử hơi hơi suy nghĩ ba cái hít thở, nói khẽ. Ngươi không muốn xem thường cái Hàn Nguyệt Ly này, nàng so chính mình mẫu hậu muốn càng thiện mưu lược, nếu như nàng quyết tâm phải cứu Tần Minh, vậy liền nhất định có thể cứu. Bất Dạ Trấn, Bắc Giao trăm dặm. Cuồng phong bạo vũ càng lúc càng lớn. Tại đầu này lầy lội trong vách núi trên đường nhỏ. Một đội thân mang màu đen áo choàng y phục Bạch Vũ ám vệ, cầm trong tay loan đao trường kiếm, nhanh chóng vụt qua. Lốc bốc tiếng vó ngựa vang lên, đạp nước động bắn tung tóe. Xung quanh trên vách núi rất nhiều yêu thú đều bị quấy nhiễu không ngừng gào thét. nhưng không có bất kỳ yêu thú gì dám nhảy ra tàn phá bốn phía. Bởi vì cái này đội ngũ Bạch Vũ ám vệ tản ra nồng đậm sát khí. Một người cầm đầu thân hình cao lớn, hai tóc mai sinh ra râu quai nón. Chính là Bạch Vũ ám vệ tướng quân Triệu Hổ. Hắn phụng nữ đế mệnh lệnh dẫn 5.000 tên Bạch Vũ ám vệ chạy tới Bất Dạ Trấn. Hề sống chết bảo vệ trưởng công chúa cùng nàng thuộc hạ an toàn. Đều cho ta nhanh lên một chút. Triệu Hổ ngồi trên lưng ngựa rống to, để làm trễ nải chính sự, bản tướng chém đầu của các ngươi. Tất cả người nhớ kỹ, tiến vào Bất Dạ Trấn lập tức tản ra cảnh giới. Không cho phép bất luận cái gì người xuyên việt từ bên ngoài đi vào. Nhiệm vụ của chúng ta chính là, thề sống chết bảo hộ trưởng công chúa cùng dưới tay nàng an toàn. Bọn binh lính cưỡi ngựa lốt bốt chạy qua. Một mực chờ đến một tên sau cùng binh sĩ biến mất ở phía xa cuối cùng. Bỗng nhiên, tại tầng cao nhất trên đỉnh núi xuất hiện một đạo bóng người màu đỏ rực. Nàng một thân màu đỏ long bào, trên mình thiêu đốt lên đáng sợ u minh hỏa diễm, đem xung quanh mưa gió đều ép ra 10 mét bên ngoài. Nàng hai cái bá khí uy nghiêm mắt thẳng tắp nhìn kỹ xa xa mưa bụi bên trong Bất Dạ Trấn. Hàn Nguyệt Hy, trẫm thật không nghĩ, tiểu tần tử dĩ nhiên bảo hộ ngươi Niết Bàn thành công. Năm đó trẫm tại Cực Quang thành Niết Bàn lúc, mẫu hậu thế nhưng mất sức chín trâu hai hổ làm hộ pháp cho ta. Cái này tiểu tần tử nếu không phải trong truyền thuyết đại khí vận, làm sao có khả năng làm đến. Nhìn tới cái này đồng giao tiên đoán thật là thật. Chẳng lẽ trẫm thật muốn gả hắn? Hàn Nguyệt Hy tên đi này, không được lại cùng trẫm liều mạng. Chương 450, tắm rửa linh âm thẹn thùng. Nữ đế vũ lực giết người. Nữ đế hai tay kéo dài. Từ phong này gánh lên rơi xuống một chỗ giao lộ. Nàng một tay thả lỏng phía sau mới đi về phía trước 100 mét không đến. Liền thấy đầu đường có một gian miếu hoang. Cửa miếu miệng buộc lấy 4 con tuyết câu mã. Xem ra là có người tại cái này trong miếu hoang ở nhờ. Nữ đế không cần tránh mưa, thấu trời mưa gió đều không thể rơi xuống trên người nàng. Nhưng mà, nàng trải qua cửa miếu lúc bỗng nhiên nghe được nói chuyện bên trong. Gặp xa sư đệ, ta mới vừa ở Ma Thiên Nhai tham gia thiên đạo đại hội. Nơi đó trận pháp phòng ngự xây dựng quá tốt rồi. Thiên đạo đại chiến chúng ta nhất định có thể đạt được thắng lợi. Đúng rồi sư đệ. Giáo chủ truyền lệnh để chúng ta lập tức chạy tới Bất Dạ Trấn vây giết trưởng công chúa. Nữ đế chợt dừng bước. Bóng dáng nàng thuấn di đến miếu hoang chống lên. Sư huynh, Ma Thiên Nhai đều đi nhiều như vậy người xuyên việt, còn muốn chúng ta đi qua a? Giáo chủ nói người nhiều liền có thể bảo đảm giết nữ ma đầu, dù cho xung quanh Tinh Quang Thành cùng Cực Quang Thành người tới cho cứu cũng có thể để bọn hắn có đến mà không có về. Vậy thì nhanh lên xuất phát. Đi. Đúng lúc này, bỗng nhiên, hô y một tiếng, gian phòng bốn phía giấy lên hừng hực u minh hỏa. Bốn tên người xuyên việt hù dọa đến trợn cả mắt lên. U minh hỏa. Vừa đụng liền chết u minh hỏa. U minh hỏa thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ đại diễn quốc nữ đế tới? Đột nhiên, nữ đế âm thanh lạnh giá vang vọng miếu hoang. Các ngươi tới từ Ma Thiên Nhai. Nữ ma đầu. Ngươi quản chúng ta đến từ nha. Quanh em một đạo u minh hỏa diễm bắn thẳng đến mà ra. Đứng ở trước nhất bên cạnh nữ người xuyên việt trực tiếp bị thiêu thành tro tàn, liền một câu cũng không kịp nói. Cái khác ba tên người xuyên việt hù dọa đến cùng giống như điên. Bọn hắn lông tơ lạnh dựng thẳng, run rẩy nói. Bệ hạ, chúng ta trả lời. Cầu ngài tha cho chúng ta một mạng, chúng ta là tới từ Ma Thiên Nhai. Mới vừa ở nơi đó khai thiên đạo đại hội. Các ngươi đi hướng Bất Dạ Trấn bao nhiêu người? Tiến về Bất Dạ Trấn có. Có người xuyên việt tinh nhuệ 4.000 người. Bệ hạ, giáo chủ và hội trưởng cũng toàn bộ sẽ đi. Nữ đế sau khi nghe xong hít một hơi lãnh khí. 4.000 tên người xuyên việt tinh nhuệ chiến lực, cơ hồ có thể so dân bản địa 10 vạn đại quân. Thậm chí càng mạnh. Vốn cho là bọn hắn liền phái bộ phận nhân mã tới. Nữ đế cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp chỉ đem 5.000 tên Bạch Vũ ám vệ liền tới. Không nghĩ tới lần này bọn hắn dĩ nhiên xuất động nhiều như vậy người xuyên việt. Nhìn tới giáo chủ này đối Niết Bàn phía sau muội muội cũng là cực kỳ trọng thị. Muốn tại thiên đạo đại chiến trước khi tới đem nàng trừ bỏ. Thừa dịp nữ đế ngay tại suy nghĩ thời khắc. Ba tên người xuyên việt liếc mắt nhìn nhau. tận toàn lực hướng đỉnh đầu trên bầu trời bay đi. Nhưng mà không nghĩ tới. Vừa mới xông tới đỉnh. Cái kia hai bên cháy hừng hực u minh hỏa đột nhiên lao thẳng lên. Oanh! Ba tên người xuyên Việt trên mình toàn bộ bị u minh hỏa diễm đốt. Bọn hắn đau đến tê tâm liệt phế từ không trung rơi xuống. Chỉ chốc lát sau liền toàn bộ thiêu thành tro tàn. Nữ đế cặp kia bá khí mắt nhìn kỹ xa xa mưa bụi bên trong Bất Dạ Trấn. Hiện tại tạm thời triệu tập 10 vạn bạch vũ vệ tới Bất Dạ Trấn khẳng định là không còn kịp rồi. Huống hồ 10 vạn cũng không nhất định là cái này 4.000 người xuyên Việt tinh nhuệ đối thủ. Cái kia Thanh Long hội trưởng cùng giáo chủ đều tới, nên làm gì phá cục đây? Tiểu Tần Tử quan hệ quốc vận, không xảy ra chuyện gì. Nữ đế quay người nhìn một chút tinh quang thành phương hướng. Sơ sơ suy tư một chút, trong lòng lập tức có quyết định. Đã như vậy, trẫm ngay tại cái này Bất Dạ Trấn bồi các ngươi chơi đùa. Tần Minh ngồi quan thuyền đã tới tinh quang hải. Khắp trời đầy sao đem vùng biển này chiếu đến lập lòe phát sáng. Bên ngoài bầu trời đã nổi lên tí tách tiểu vũ. Tần Minh tại bong thuyền bên trong ngoài cùng bên trái nhất trong phòng. Hắn ở trần nằm tại thô sơ trong thùng tắm, đầu gối lên bên thùng tắm duyên. Ấm áp dòng nước kích thích da trên người hết sức thoải mái. Linh Âm một bộ váy dài màu xanh nhạt hai tay mang theo một thùng nước nóng từ bên ngoài đi tới. Tuy là rất mệt mỏi, nhưng mà nàng vẻ mặt tươi cười. Linh Âm tỉ tỉ, ngươi không tu vi mang theo nước nhiều mệt, ngươi để Mị Dương cùng Manh Thỏ các nàng giúp ngươi. Các nàng nhưng không giúp được ta, dường như đều bị trưởng công chúa gọi tới trong gian phòng nghị sự đi. Vậy ngươi có thể gọi những trấn ma vệ kia à? Ta mới không đây. Linh Âm cười cười. Lần này chúng ta mang trấn ma vệ đều là nữ, há có thể tại lúc này vào gian phòng, nhân gia đại cô nương không sợ xấu hổ à? Tần Minh ngửa đầu trên mặt mang theo treo tức nụ cười nhìn xem Linh Âm. Cái kia Linh Âm tỉ tỉ thẹn thùng ư. Linh Âm sắc mặt hơi hơi đỏ hồng, khẩu thị tâm phi nói. Ta mới không sợ xấu hổ đây. Thật không sợ xấu hổ. Thật không sợ xấu hổ, ta cũng không phải chưa từng thấy. Nói xong câu đó, Linh Âm thoáng cái trên mặt càng đỏ càng nóng. Tần Minh thò tay đem Linh Âm kéo qua đến bên cạnh mình. Nhìn xem cái kia hoa đào hai con ngươi, hắn kìm lòng không được thò tay tại nhãn bóng trên khuôn mặt phất qua, nhẹ giọng ôn nhu nói. Linh Âm tỉ tỉ, thời gian thật dài không gặp, ta rất nhớ ngươi. Thật muốn giả tưởng. Đương nhiên là thật muốn. Linh Âm hai cái tay nhỏ bóp lấy chính mình vạt áo, hơi cúi đầu mắt không dám nhìn thẳng Tần Minh, đỏ mặt nhào nhào, dùng mũi đồng dạng âm thanh nói. Ta cũng muốn. Linh Âm tỉ tỉ, tối nay tới ta chỗ này. Khó mà làm được. Linh Âm nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Minh cánh tay. Thuyền này khoang quá nhỏ, mỗi cái gian phòng đều lớn cỡ bàn tay điểm, hơn nữa còn không. Không cách âm. Linh Âm nói đến đây lặng lẽ nhìn ra phía ngoài một chút, lại đem cửa phòng đóng chặt, tiến đến Tần Minh bên tai nói khẽ. Ta nghe nói đoạn thời gian trước bệ hạ bởi vì Vương Cẩn công công là người xuyên Việt sự tình vô cùng tức giận. Đem trong cung đình mỗi vị thái giám cung nữ đều bài ra một lần, từ thân phận tin tức đến tịnh thân quá trình, phàm là có bất luận cái gì điểm đáng ngờ đều giết mười mấy. Trong lòng Tần Minh hoạt động trực nhảy. Cái này nữ đế thật là hung ác a. Nguyên cớ Tần Minh, ngươi muốn gia tăng chú ý, nhưng ngàn vạn không thể bị phát hiện là thái giám dỏm. Ta đã biết Linh Âm tỉ tỉ. Tần Minh nắm lấy Linh Âm tay, ôn nhu nói. Cảm ơn ngươi làm ta làm hết thảy. Trong lòng Tần Minh cực kỳ cảm kích Linh Âm. Cũng cảm tạ nàng thiện lương để Thanh Huyền tại dân bản địa bên trong đạt được đối xử tử tế. Kỳ thực Linh Âm trong lòng cũng rõ ràng Tần Minh chỉ Thanh Huyền chuyện này. Nhưng mà nàng giả bộ hồ đồ nói. Trưởng công chúa một mực để ta hầu hạ ngươi, ta cho ngươi nấu nước hầu hạ tắm rửa là có lẽ. Linh Âm đem thùng nước nóng nhất lên, cho Tần Minh tăng thêm chút nước nóng. Thế nào? Nước ấm thích hợp ư? Thích hợp, nếu như Linh Âm tỉ tỉ có thể cùng ta cùng nhau tắm, vậy thì càng tốt hơn. Linh Âm đỏ mặt khẽ cười nói. Chờ trở về Thái Âm cung, chúng ta nơi đó thùng tắm lớn. Cái thùng tắm này quá nhỏ, hơn nữa trên thuyền không tiện. Tần Minh cười cười, sờ sờ Linh Âm nhu thuận tóc dài. Ân tốt. Đúng rồi, Linh Âm tỉ tỉ. Ta có một vật muốn đưa cho ngươi. Tần Minh đem chính mình rút đến long tu châm hộp lấy ra. Nho nhỏ, chỉ có Tần Minh nửa bàn tay lớn. Tần Minh đây là... Đây là long tu châm hộp, bên trong có 1000 cây long tu châm, có thể phóng ra 50 lần. Không cần ngươi truyền vào linh lực, chỉ cần đè lại nơi này liền có thể phóng ra, long tu châm bên trên có độc, có thể làm cho địch nhân đau đến không muốn sống. Tần Minh, thứ này ngươi mang theo phòng thân, cho ta làm cái gì? Đây là ta đặc biệt tại dị hữu các mua cho ngươi. Tần Minh cười lấy nói, ê ngươi không tu vi, có cái phòng thân cũng tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.